Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 1150, người hỏng thấu rồi. Trên giường gỗ, Vô Cữu Y Nguyên nằm sấp, đầu nghiêng, hai mắt nhắm, giống như là tại ngủ say, mà hắn trong miệng lại tại lẩm bẩm không ngừng. Mệt a, hắn là mệt mỏi thật sự. Mà từ đạp vào tiên đạo về sau, làm sao từng tìm kiếm chân chính tiêu dao? Từ Hữu Hùng Đô Thành, đến Thần Châu Cửu Quốc, từ Hạ Châu Tiên Môn, lại đến Bộ Châu, Lô Châu bản thổ, thậm chí cả dưới mắt Lô Châu nguyên giới, không ngừng bôn ba, không ngừng chém giết, không ngừng âm mưu tính kế, không ngừng người lừa ta gạt, mà cho dù tâm thần lao lực quá độ, sức cùng lực kiệt, thì phải làm thế nào đây? Một mình gào thét một tiếng. Chỉ thế thôi, đây là một con đường không có lối về, cũng không nhìn thấy đầu cuối. Có thể nào không gọi lòng người sinh sợ hãi? Cũng vì chi mờ mịt luống cuống, nhưng lại không dám dừng lại nghỉ. Bởi vì còn muốn tìm kiếm Linh Nhi, cùng Ngọc Thần Điện tính sổ. Còn muốn trở về Thần Châu đây. Hô! Nằm sấp Vô Cữu, mệt mỏi lật người đến, thở ra thật dài một thanh khó chịu, chậm rãi mở hai mắt ra. Gỗ tím chế tạo giường gỗ, rất là tinh mỹ, cành lá hương bồ bện dệt chiếu, bằng phẳng thoải mái dễ chịu, nhàn nhạt của mộc mùi thơm ngát cùng cành lá hương bồ mùi vị. Làm người ta lo lắng tâm tư dần dần hướng tới yên tĩnh. Vô Cữu mở ra tay phải, trên tay nhiều rồi một cái màu đen đoản kiếm. Đây là hắn ma kiếm. Hắn có chút chần chờ, tựa hồ không muốn nhìn thấy ma kiếm nội hỗn loạn, mà sau một lát, vẫn là ngưng tụ tâm thần. Cùng đó trong nháy mắt, ma kiếm thiên địa bên trong, âm phong từng trận, vô số bóng đen đang gầm thét, truy đuổi, cắn xé, đó là thú hồn. Có tới 1000 mấy trăm chi chúng. Tại sao nhiều như thế? Còn không phải tới từ tụ hồn bãi, lấy cớ giải cứu nguyên giới gia tộc tu sĩ, lấy ma kiếm thừa cơ bắt cóc, thu nạp rồi hơn 1000 đầu thú hồn. Mà ma kiếm bên trong vốn có 200-300 đầu thú hồn, há chịu dễ dàng tha thứ kẻ ngoại lai? Chợt tức phát sinh rồi một trận ngươi chết ta đoạt chém giết. Chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. Kẻ yếu hạ tràng chính là lọt vào thôn phệ diệt vong. Bây giờ 2-3 ngày đã qua, giết chóc chưa tuyệt, âm u trong góc, trốn tránh mấy đạo bóng người. Phân biệt là Quỷ Xích, Long Thước, Phu Đạo Tử, Trung Huyền Tử cùng Trung Xích. Có lẽ là sớm có chỗ đoán, riêng phần mình bố trí cấm chế phòng ngự, để tránh bị gây nên vạ lây. Ngoài ra, một mảnh trống trải chỗ tại, nhiều hơn một tòa chiếm đất trăm trượng trận pháp, thần thức có thể thấy được, trong đó bóng người lắc lư. Liền tại lúc này, một đạo màu vàng bóng người từ nữa không trung lóe lên rơi xuống. Lời nói âm thanh vang lên theo, ai u, tiểu tử ngươi cuối cùng hiện thân, như thế nào đưa tới nhiều như vậy thú hồn? Gọi người ngày đêm không yên. Vô Cứu, trận pháp đã thành, khó khăn lắm có thể dùng. Vô Cứu, ta quỷ tộc tung tích như thế nào? Ngươi vậy mà đem yêu tộc cầm tù nơi này. Vô Cứu nguyên thần chi thể chậm rãi rơi xuống đất, lập tức có vài chục đạo bóng đen từ đằng xa đánh tới. Hắn coi như không thấy, nhẹ nhàng nâng tay phải lên, chợt tức một đạo trắng đen tia sáng lộ ra lòng bàn tay, không hiểu uy thế trong nháy mắt bao phủ bốn phương. Cùng đó nháy mắt điên cuồng mà tới bóng đen cuốn ngược mà quay về, còn tại 10 dặm phương viên nội truy đuổi chém giết thú hồn, vậy nhào nhào trốn hướng nơi xa. Liền giống như hắn lòng bàn tay tia sáng ẩn chứa thiên địa pháp tắc, nắm trong tay sinh tử tồn vong, khiến thượng cổ thú hồn vậy vì đó sợ hãi khủng hoảng. Mà quỷ dị tia sáng chợt nhưng biến mất. Vô Cữu chắp hai tay sau lưng, trái phải nhìn quanh, còn tại trốn tránh mấy đạo bóng người. Thừa cơ từ trong góc hiện thân, hắn chắp tay, cười nói, đa tạ Trung gia hai vị tiền bối, cùng Quỷ Xích Vu lão tương trợ. Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Vô Cửu, Vô Tiên Sinh, ta cùng phu đạo tử cũng không có nhàn rỗi. Nơi này âm sát địa phương bố trí trận pháp, không chỉ muốn câu thông ngoại giới, còn muốn có thể dung nạp nhục thân thân thể, tương đương không dễ đâu. Nếu không có ta huynh đệ bày mưu tính kế, chưa hẳn thuận lợi như vậy. Quỷ Ích, Trung Huyền Tử, Trung Xích, Long Thước cùng phu đạo tử đi tới gần, nhào nhào lên tiếng hàn huyên. Vô Cửu, ngươi là như thế nào tìm đến Vạn Thánh Tử? Đúng vậy a, hắn há chịu mặc cho ngươi bài bố. Nơi này mặc dù cùng ngoại giới ngăn cách, nhưng cũng không khó tưởng tượng, ngươi mà lại phân trần một hai, lấy hưởng các vị lòng hiếu kỳ, cũng làm cho ta hai ông cháu được thêm kiến thức. Vô Cửu gật lấy đầu, mỉm cười nói, còn muốn từ Thượng Nguyên Cốc nói lên, lần này có thể cứu ra yêu tộc hơn 20 người. Trừ rồi nhờ vào Trung Huyền Tử, Trung Xích tương trợ, còn sót lại ba vị kẻ thù cũ, cũng coi là không thể bỏ qua công lao. Mà chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có ý giấu giếm, thế là liền sẽ tiền căn hậu quả, ngắn gọn tự nói một lần. Há, thì ra là thế, xác thực hung hiểm, mà lại khúc chiết, vậy mà từ mấy trăm địa tiên, mấy lớn thiên tiên cao nhân mí mắt bên dưới cứu ra yêu tộc. Giảng câu nói thật, ta Long Thước có chút kính nể ngươi rồi, mà yêu tộc đã tránh thoát một kiếp, lại nên như thế nào? Đám người được tin rồi ngọn nguồn về sau, cảm khái không thôi, cho dù là Long Thước, vậy không tình nguyện biểu đạt kính nể chi tình, mà yêu tộc mặc dù được cứu vớt, lại vây ở trận pháp bên trong, lại sẽ xử trí như thế nào? Riêng phần mình y nguyên trong lòng còn có nghi hoặc. Vô Cửu xoay người sang chỗ khác, không xa bên ngoài trống trải ở giữa, tụ tập tràn ngập lấy một đoàn trắng xóa sương mù, chiếm đất có tới trăm trượng phương viên, mà lại cấm chế kết nối bầu trời. Đó chính là do Trung gia tổ tôn, liên thủ Quỷ Xích, Long Thước, phu đạo tử chế tạo trận pháp, trong đó bóng người mông lung, lại trong ngoài ngăn cách, có thể thấy được trận pháp kiên cố bất phàm. Vô Cửu ưa tay vung lên, bao phủ trận pháp sương mù, lập tức tiêu phai nhạt mấy phần, đã từng mơ hồ không rõ bóng người, lập tức từng cái bày biện ra đến, không cần một lát, trong ngoài rõ ràng gặp nhau. Ngay sau đó một vị lưng còng lão giả tại tức giận gào thét, thế nào tiên cảnh, rõ ràng chính là lồng giam. Vô Cửu, ngươi lừa gạt ta, ngươi hỏng thấu rồi. Vô Cửu nhếch lấy khóe miệng, đưa tay gãi lấy lỗ tai, xoay đầu nhìn hướng phương xa, giống như cái gì đều không nghe thấy. Ngoài mấy chục dặm, thành đàn thú hồn còn tại lẫn nhau cắn xé thôn phệ, nhất thời một lát khó mà yên tĩnh. A, Quỷ Xích Vu lão, ngươi quả nhiên ở đây, tại sao tránh mà không thấy, mau mau triệt hồi trận pháp. Trận pháp kêu la lão giả chính là Vạn Thánh Tử, tụ hồn bãi bên trong, hắn cùng Đường Mạt Lộ bị bức cùng người nào đó đạt thành ước định, sau đó tùy ý đối phương thu vào ma kiếm. Lúc đó nói dễ nghe a, cái gì phong cảnh như vẽ, có thể so với tiên cảnh, rõ ràng chính là lồng giam, lừa hắn tự chui đầu vào lưới. Vạn huynh, khụ khụ, Long Thước, phu đạo tử cùng Vạn Thánh Tử không có kết giao, Trung Huyền Tử, Trung Xích thì đối với vị kia yêu tộc tổ sư cực kỳ lạ lẫm, chỉ có Quỷ Xích cùng nó quen biết, lại đồng dạng thân hãm lồng giam, cho nên lên tiếng chào hỏi lại không khỏi có chút xấu hổ. Làm sao người nào đó giả câm vờ điếc, hắn đành phải an ủi nói, chuyện ra có nguyên nhân, an chớ vội, Quỷ Ích, người cũng là nhất tộc chí tôn, tại sao giúp tiểu tử kia nói chuyện? Vạn Thánh Tử rất là táo bạo, cũng không phải là như thế. Quỷ Xích đi về phía trước hai bước, đưa tay vuốt râu, thoáng châm trước, tiếp tục nói rằng, nơi đây chính là âm sát địa phương, thân thể nan lấy còn sống, cho nên ta cùng mấy vị đạo hữu thiết hạ trận pháp. Quỷ Xích, là ngươi hại ta, cũng không phải là như ngươi tưởng tượng, mà là ta giúp đỡ Vô Cứu cứu ngươi. Nếu không ngươi cùng tộc nhân của ngươi đệ tử, như thế nào chạy ra Thượng Nguyên Cốc? Như vậy cùng cầm tù có gì khác? Dù sao cũng tốt hơn mệnh tang bãi vắng vẻ. Không được, ta muốn đi ra ngoài. Ta chính là yêu tộc tổ sư, lại bị hậu sinh vãn bối phong tại một thanh kiếm bên trong. Mặt mũi ở đâu? Vô Cứu, Quỷ Xích thuyết phục vô hiệu, quay người lui về phía sau. Vô Cứu quay đầu, y nguyên không nói không lời. Trận pháp bên trong, từng đạo bóng người có thể thấy rõ ràng, tính cả vạn thánh tử ở bên trong, yêu tộc người sống sót tổng cộng có 25 người. Nói cách khác, có 12 vị yêu tộc cao thủ chết bởi nguyên giới gia tộc truy sát vây quét. Vô Cứu, ngươi lừa gạt vậy lừa, ta không trách ngươi, thả ta ra ngoài. Vạn thánh tử lửa giận biến mất dần, Vô Cứu vẫn là không thêm để ý tới. Vạn thánh tử trầm mặc một lát, lắc đầu nói, mà thôi, nhận được cứu, ta nhớ xuống nhân tình này. Vô Cứu đột nhiên toét ra khóe miệng, cười nói, ha ha, tính ngươi cái này lão yêu vật thức thời. Hừ, ta lại không phải hồn thể, há có thể cầm tù nơi này, thả ta ra ngoài. Vạn thánh tử rốt cục bước đến không có rồi tính tình, lại cố chấp vẫn như cũ. Lão yêu vật, không ngại cùng ngươi nói rõ, bây giờ ta đã rời đi rồi Thượng Nguyên Cốc, mà đến Mộc Lê Thành. Nơi đây không chỉ có đại trận bao phủ, Phong Hành Tử cùng các nhà cao thủ cũng tại trong thành. Đã ngươi muốn đi ra ngoài, Vô Cứu đưa tay một chỉ, hơn 10 trượng bên ngoài trận pháp lập tức tia sáng lấp lóe. Chậm rãi, vạn thánh tử có chút khẽ giật mình, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Mộc Lê Thành, đại trận, còn có mấy trăm nguyên giới tu sĩ. Lúc này ra ngoài, chỉ có thể chịu chết. Thị phi lợi hại, hắn phân rõ ràng, Vô Cứu lại sầm mặt lại, lạnh lùng nói, lão yêu vật, vì rồi cứu ngươi, ta phí hết tâm tư, không tiếc cùng Nam Dương giới gia tộc vì địch, mà ngươi không lĩnh tình thì cũng thôi đi, lại muốn đến thì đến, muốn đi liền đi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nhiều lần xúc phạm ước pháp tam chương, lạm sát kẻ vô tội, bốn phía sinh loạn, cũng yếu đà hại ta, ngươi sớm đã tội đáng chết vạn lần, ta hôm nay liền thành toàn rồi ngươi. Không không, vạn thánh tử vội vàng khoát tay, quẫn bách nói, cái này lại tội gì khổ như thế chứ, ngươi cứu ta không giả, mà ta cũng không có tiết lộ lai lịch của ngươi, không phải ngươi lại như thế nào trở thành nguyên giới tu sĩ. Ai nha, ta không tính toán với ngươi. Cao Càn, Cổ Nguyên, mau mau cảm ơn vô tiên sinh ân không giết. Phía sau hắn một đám bóng người, chăm miệng một lời, đa tạ tiên sinh ân không giết. Rõ ràng là ân cứu mạng, lại thành rồi ân không giết. Hai chữ chi kém, ý nghĩa khác hẳn, lão yêu vật láo cá. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Con người của ta a, ăn mềm không ăn cứng. Vô Cứu thu hồi pháp quyết, lắc lắc đầu nói, đã như vậy, các vị tạm thời lưu lại, ngày sau phải chăng ra ngoài, xét mà định ra, bất quá, ngụ ý, bây giờ cầm tù yêu tộc, chỉ là ngộ biến tùng quyền, hắn sớm muộn còn muốn đem mọi người thả ra. Vạn thánh tử trong lòng dừng một chút, ai ngờ lại nghe nói, bất quá, bố trí trận pháp, hao phí rất lớn, các vị cũng không thể trắng chiếm tiện nghi, ở khách sạn cũng phải ngũ sắc thạch đâu. Mỗi người nhận huệ 1 vạn khối hơi tỏ tâm ý, tuyệt đối không nên cùng ta gọi nghèo a. Lọt vào diệt môn gia tộc có chút giàu có. Vô Cứu, ngươi, người bắt chẹt vơ vét. Tổ sư, hắn rất là sở trường này nói. Đúng vậy a, ta huynh đệ bị hắn vơ vét mấy hồi, chính là đi vào nguyên giới, cũng không có thể tránh thoát. Vô cứu, người há có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu. Giao tình ở đâu? Vạn tổ sư, ngươi nên biết được, chỉ có ngũ sắc thạch có thể cân nhắc giao tình của ta ngươi. Về phần sâu cạn bao nhiêu, rửa mắt mà đợi, ngươi thả ta ra ngoài mà thôi. Ta tình nguyện muốn chết, ra ngoài không khó, đem riêng phần mình ngũ sắc thạch cùng pháp bảo lưu tại trận pháp bên trong, tạm thời tiền mãi lộ. Vô cứu, mặc kệ ra vào, vậy vô luận chết sống, đều muốn cầm ra ngũ sắc thạch, bóc lột đến tận xương tủy vậy không gì hơn cái này a. Vạn thánh tử nhịn không được tức giận quát mắng, mà trong nháy mắt, sương mù tràn ngập, cấm chế cách trở, hắn rốt cuộc nhìn không thấy ngoài trận người nào đó sắc mặt. Lập tức tê liệt ngã xuống tại mặt đất mà ngửa mặt lên trời thở dài. Vô cứu phong bế trận pháp, khoan thai xoay người sang chỗ khác, đã thấy quỷ xích, long thước cùng phu đạo tử, đều là vẻ mặt không hiểu, cúi đầu không nói. Vạn thánh tử hạ tràng, dùng được ba người cảm đồng người chịu, mà vô cứu vừa mới vơ vét rồi yêu tộc, nhưng lại có chút hào phóng cầm ra một cái giới tử ra hiệu nói. Các vị bố trí trận pháp vất vả, nên có chỗ đền bù tổn thất, ngày khác lại tự, xin lỗi không tiếp được. Trung huyền tử tiếp nhận giới tử. Quỷ xích đột nhiên lên tiếng, vô cứu, người đem như thế nào đối đãi quỷ tộc? Không biết rõ đây, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?